Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 160, vạn thú điện, góc truyện audio.com. Hy mọi người nay đăng hai chương cho mọi người đọc trước nha editor tĩnh. Tiêu phí mấy ngày công phu, đem mọi chuyện trong động phủ xử lý tốt, Lâm Sơ Văn mới có thể cẩn thận nghiên số ngọc giản truyền thừa mà bản thân mới lấy được. Như thế nào, tìm được loại dược tề này có thể đề cao tỷ lệ tiên giai cho Ngân Xí Ong tiến vào chiến tướng chưa? Sở Diệp Thuận miệng hỏi, Lâm Sơ Văn chần chờ một chút nói. Thật ta là có một loại dược tề, có lẽ sẽ có chút tác dụng, bất quá, loại dược tề này. Sở Diệp có chút tò mò nói, dược tề gì, phá giai dược tề, loại dược tề này có thể giúp khó khăn khi tiến giai giảm đi 1/3, nhưng cái gì cũng có giá của nó, một dùng loại dược tề tiến giai này sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định về tiềm lực về sau của hồn sủng, nếu so ra thì những con Ngân Xí Ong khi sử dụng phá giai dược tề, thì năng lực của chúng sẽ giảm đi 1/3 so với những hồn sủng cùng giai, và không có khả năng tiến giai lên vương cấp. Sở Diệp vuốt cằm, nói, có thể dùng, chiến tướng Ngân Xí Ong sẽ lợi hại gấp mấy lần so với Ngân Xí Ong cấp 9, mặc dù là chiến lực yếu đi 1/1 nhưng dù là vậy thì Ngân Xí Ong cấp 9 cũng khó có thể so. Ngân Xí Ong bình thường vì chịu huyết mạch hạn chế, vốn dĩ đã không có được mấy phần khả năng tiến giai vương cấp, có thể tiến giai chiến tướng đã thực khó lường. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy hẳn là có thể dùng, phá giai dược tề ưu thế thực rõ ràng, nhưng hạn chế gây ra cũng rất rõ ràng. Nếu là chủ hồn sủng, Lâm Sơ Văn sẽ không tán đồng cho Sở Diệp dùng loại phương pháp này chỉ vì cái lợi trước mắt. Nhưng Sở Diệp chỉ là muốn bồi dưỡng những con phụ thuộc hồn sủng, Ngân Xí Ong bình thường tư chất quá kém, nếu không sử dụng thủ đoạn phi thường, thì dù hao phí nhiều sát khí, thì số lượng Ngân Xí Ong chiến tướng được bồi dưỡng ra cũng chẳng được bao nhiêu. Chiến tướng Ngân Xí Ong một khi đạt tới một số lượng nhất định thì dù chúng có mất đi 1/3 tiềm lực cũng chẳng sao, khi chiến đấu chỉ cần lấy số lượng bù vào là được, ưu thế cũng sẽ rất lớn. Số truyền thừa về dược tề mà đúng là rất bất phàm a, hắn trước nay chưa từng nghe ai nói qua về cái loại phá giai dược tề kia, nếu loại dược tề này mà xuất hiện ở trên thị trường thì nhất định sẽ trở thành bảo bối. Đối với không ít người mà nói, hồn sĩ cùng hồn sư khác biệt quá lớn, hồn sư dù mất 1/3 tiềm lực thì cũng là hồn sư. Tuy suy yếu vài phần chiến lực nhưng lại có thể gia tăng tam thành xác suất thành công, cũng đủ làm không ít người nghênh như nghênh thần. Những người có thể trở thành hồn sĩ cấp 9 ở tuổi thiếu niên thì rốt cuộc vẫn là quá ít, rất nhiều người đều là ở năm 60 tuổi mới trở thành hồn sĩ cấp 9, từ tuổi 50 trở đi, khí huyết suy yếu, tỷ lệ trở thành hồn sư đã rơi chậm lại mấy phần, có rất nhiều người đều phải chờ đến tuổi trung niên, mới sự nghiệp thành công, nếu Lâm Sơ Văn đẩy ra loại phá giai dược tề này, thì những người này hẳn là rất vui lòng mà mua. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy vậy, ta còn thấy trong đó có rất nhiều phối phương lạ. Sở Diệp chớp chớp mắt nói, lợi hại như vậy sao? Sở Diệp thầm nghĩ tên Mộ Lăng Thiên kia đúng là một tên cha nam mà còn ăn may quá độ a, tên Vương Bát Đản này vốn được Sơ Văn giúp nhiều như vậy, mà hắn lại mặc kệ Sơ Văn bị giết, thật không phải con người mà. Góc truyện audio.com, Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Sở Diệp có chút nghi hoặc. Ngươi làm sao vậy? Sở Diệp lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta chính là kích động, loại phá giai dược tề kia có khó luyện không? Linh thảo cần dùng có hiếm không? Lâm Sơ Văn cười tươi, tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi, cho ta một chút thời gian, là không thành vấn đề. Lâm Sơ Văn đã xem qua phương thuốc, cũng đã cân nhắc qua, chỉ cần thí nghiệm vài lần, hẳn là vẫn là có thể phối trí ra thôi. Sở Diệp gật đầu, nói. Vậy giao cho ngươi, Lâm Sơ Văn gật gật đầu cười, nói. Hảo, Sở Diệp sau khi trở lại lưỡng giới thành, thì việc luyện chế sát khí cũng sẽ được tiếp tục. Trước đó do phải rời đi một khoảng thời gian lại sợ bị người ta phát hiện ra manh mối, Sở Diệp chỉ có thể đem tất cả yêu văn đều làm hỏng, này hắn đã trở lại tự nhiên phải đem yêu văn một lần nữa vẽ lại. Linh hồn lực của Sở Diệp đã lực càng ngày càng mạnh, yêu văn vẽ qua một lần, liền đã nhớ kỹ hoàn toàn. Từng có một lần kinh nghiệm vẽ yêu văn, nên lần này Sở Diệp vẽ yêu văn so lần trước càng thuận lợi hơn rất nhiều. 5 ngày sau, yêu văn đã được vẽ xong, Sở Diệp lại bắt đầu ngao luyện thú cốt. Cuộc sống thường ngày của Sở Diệp ở lưỡng giới thành vẫn khá thanh nhàn nên lần này trở về Sở Diệp quyết định sẽ đi toi luyện một chút. Quyết định xong rồi sao, muốn mang ong đàn đi ra ngoài săn thú. Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nếu là đi ra ngoài, vậy động phủ liền phải phiền ngươi chú ý hơn. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi cũng không cần đi quá xa. Sở Diệp gật đầu, nói, yên tâm đi, ta chỉ hoạt động ở chung quanh đây thôi. Sở Diệp bắt đầu săn thú, vậy thì hung thú ở chung quanh vạn tuế lĩnh lập tức bị tao ương. Sở Diệp một đường tu luyện tới đây, đã thu được không ít nhẫn không gian. Khi đi ra ngoài săn thú, Sở Diệp thường sẽ mang theo 5 cái nhẫn không gian, mà mỗi khi như vậy thì phải lắp đầy 5 cái nhẫn không gian mới chịu về. Lâm Sơ Văn tốn 20 ngày để phối trí ra phá giai dược tề. Trừ bỏ phá giai dược tề, Lâm Sơ Văn còn từ trong truyền thừa mà tìm được rồi vài loại dược tề có thể tăng lên thực lực của hồn thú sĩ cấp nên cũng phối trí một ít. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày đi qua, trình độ luyện dược của Lâm Sơ Văn cũng đã vững bước dâng lên. Lâm Sơ Văn vẫn luôn nghiên cứu những loại dược tề khác nhau trong truyền thừa, ngoài ý muốn thì đã phát hiện một dược tề tên là phản tổ dược tề, có thể giúp ngân xí ong phản tổ lại huyết mạch. Lâm Sơ Văn đã cho mấy chỉ ngân xí ong cấp 9 uống thử loại dược tề này, ngoài ý muốn phản tổ ra 2 chỉ mang kim điểm. Bởi liên tục không ngừng tác chiến nên thực lực ong đàn đã dâng lên rất nhanh chóng, bất quá cũng không thể tránh khỏi việc ong đàn xuất hiện tình trạng giảm quân số. Lâm Sơ Văn nhìn mấy chục chỉ ngân xí ong cấp 9 đang bay múa, ánh mắt lóe sáng lên. Chiến đấu là đá mài dao tốt nhất, chẳng những có thể đề cao chiến lực của ong đàn, còn có thể đẩy nhanh tốc hấp thu dược tề. Trong khoảng thời gian chiến đấu này, thì trong ong đàn đã xuất hiện không ít ngân xí ong cấp 9 có phẩm tướng khá ưu việt. Chọn lựa xong rồi sao, phải cho ngân xí ong tiến giai sao? Sở Diệp gật đầu, nói. Không sai biệt lắm đi, 2 con mang kim điểm, và một con khác nó lại rất béo. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, con ngân xí ong béo ú kia hẳn là biến dị. Gocchuyenaudio.com. Bình thường ngân xí ong thích ăn phấn hoa, mật hoa, nhưng con ngân xí ong béo ú kia lại thích hút máu. Ngay từ đầu, Sở Diệp còn không có phát hiện, thẳng đến khi liên tục vài lần, phát hiện khi hung thú bị săn được sẽ bị mất máu nghiêm trọng thì mới phát hiện ra nó. Sở Diệp gật đầu, nói, ân, chắc là biến dị. Sát khí, hẳn là cũng sắp luyện thành. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, mấy ngày nữa là xong. Sát hố mở ra, Sở Diệp lại lần nữa thu được 3 phần sát khí, Sở Diệp đưa sát khí cho 3 con ngân xí ong cấp 9 đã được lựa chọn từ trước, 3 con ngân xí ong, ngã xuống 1 con mang kim điểm, còn lại 2 con thuận lợi tiến giai, được gọi là ngân nhị, ngân tam. Lần này vận khí xem như cũng không tồi. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, lần này tỷ lệ tiến giai là 2/3, đúng là không uổng công bọn họ bỏ ra suốt thời gian qua. Muốn tiếp tục luyện chế sát khí sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp lắc đầu, nói, không gấp, từ từ thôi. Tuy rằng hắn mang theo ong đàn săn thú, đem về không ít thú cốt nhưng vẫn là theo không kịp tiêu hao. Hơn nữa, gần đây thực lực chỉnh thể của ong đàn đã tăng lên không ít nhưng quân số bị giảm có chút nghiêm trọng, tuy rằng ngân xí ong cấp 9 còn có không ít nhưng phẩm tướng đặc biệt xuất chúng kỳ thật cũng không được mấy con. Ngân xí ong cấp 9 bình thường có tỷ lệ tiến giai thành công quá thấp, do đó hắn còn muốn quan sát thêm một thời gian. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, vậy cũng tốt, sau khi ngân nhị, ngân tam tiến giai, tiểu ngân cũng đột phá thành chiến tướng cấp 5. Một ngày, Sở Diệp đang ở trong động phủ bận việc, bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của Tiểu Bạch cùng Mặc Nắm. Sở Diệp liền đi ra ngoài đón đem 2 chỉ tiếp trở về động phủ. Trong động phủ, Mặc Nắm không ngừng biến ảo hình thái, một hồi biến thành hồ ly, một hồi biến thành con thỏ, một hồi biến thành sâu. Mặc Nắm biến ảo ra hình thái sinh động y như thật. Lâm Sơ Văn nhìn Mặc Nắm, có chút vui sướng nói. Mặc Nắm thật sự đã tiến giai chiến tướng. Sở Diệp gật đầu, nói. Đúng vậy, gần đây tin tức tốt cứ một cái tiếp một cái, ong đàn thì nhiều thêm 2 con chiến tướng, tiểu ngân cũng tiến giai, còn Mặc Nắm thì rốt cuộc cũng tiến vào chiến tướng cấp. Lâm Sơ Văn có chút vui sướng nói. Thật tốt quá, Mặc Nắm ra ngoài tìm sát khí, Lâm Sơ Văn vẫn luôn rất lo lắng, nay rốt cuộc công đức viên mãn, không khỏi làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Bạch cũng đã tiến giai chiến tướng cấp 3. Sở Diệp thầm nghĩ cực phẩm hung thú chính là lợi hại như vậy a, từ khi tiến giai chiến tướng thì tốc độ tiến giai của Tiểu Bạch hình như đã nhanh hơn trước rất nhiều. Chiếu theo tốc độ này, hẳn là không bao lâu thì nó đã có thể theo kịp Tiểu Ngân. Tiểu Bạch ném ra 2 quả nhẫn không gian cho Sở Diệp trước khi Tiểu Bạch ra cửa, Sở Diệp đã đưa 2 quả nhẫn không gian cho Tiểu Bạch, 2 cái nhẫn không gian lại tràn đầy thú cốt, cơ bản đều là thú cốt của hung thú chiến tướng cấp. Thú cốt còn rất mới, hẳn là do Tiểu Bạch khi đi săn lưu lại. Tiểu Bạch khả năng không tệ chút nào a, Sở Diệp nhịn không được nói. Tiểu Bạch ngạo nghễ dương đầu tỏ vẻ Sở Diệp thật đúng là thích nói lời vô nghĩa, nó lợi hại không phải là chuyện rất bình thường sao. Sở Diệp nhìn Mặc Nắm, đôi mắt liền hiện lên vài phần dị quang. Các ngươi là từ đâu mà tìm được sát khí? Gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch nghiêng đầu, một đoạn hình ảnh dũng mãnh truyền vào thức hải của Sở Diệp. Sở Diệp đây là biết Tiểu Bạch là đang lười nói chuyện cho nên mới sử dụng ký ức cộng hưởng. Sở Diệp thấy được một mảnh phế tích, cái phế tích này có điểm giống như phế tích của Từ La Tông, tràn ngập các loại cấm chế, từ tình trạng của phế tích có thể thấy cái phế tích này đã tồn tại rất lâu, và hiển nhiên đồ vật ở đó đã bị khai thác hết. Từ La Tông phế tích vẫn còn rất nhiều nơi chưa được khai quật, mà cái phế tích mà Tiểu Bạch truyền vào thức hải của hắn đã chân chính trở thành phế tích thật sự, nhìn là biết đã bị khai quật không còn gì. Sở Diệp thấy được từng mảnh đất khô cằn, còn có đại lượng xương cốt hung thú. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp không ngừng biến hóa sắc mặt, có chút tò mò nói. Thế nào, sát khí là ở đâu tìm được? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói. Tìm thấy từ một mảnh phế tích, diện tích của mảnh phế tích đó không nhỏ, hình như trước đây là nơi sinh sống của rất nhiều người. Chẳng lẽ là cái kia là phế tích của một tông môn nào đó? Lâm Sơ Văn thầm nói. Sở Diệp có chút tò mò nhìn Lâm Sơ Văn, nói. Người nghĩ tới cái gì sao? Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, nói. Nghe nói, trong 10 vạn hoang man vốn từng tồn tại một tông môn tên là Vạn Thú Điện Tông, tông môn kia uy danh hiển hách và khi vào thời kỳ đỉnh cao nhất đã từng có tới mấy hồn vương tọa chấn, hùng bá 10 vạn hoang man nhưng sau đó lại biến mất. Sở Diệp có chút tò mò nói, tại sao lại biến mất? Lâm Sơ Văn nhún vai, nói, không biết, thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn cũng không rõ. Rất nhiều đại tông môn nhìn như kiên cố không gì có thể phá vỡ nổi, nhưng thật ra chỉ cần gặp biến cố thì hủy diệt cũng chính là trong một đêm, giống như Từ La Tông vậy. Nghe nói, có rất nhiều hung thú ở 10 vạn hoang man vốn là do Vạn Thú Điện thuần dưỡng, nhưng sau khi Vạn Thú Điện biến mất, không ít hung thú liền tứ tán mà chạy, rồi trở thành hung thú hoang dại. Ta từ trong ký ức của Tiểu Bạch thấy được rất nhiều thú cốt. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn có chút ngạc nhiên nói, rất nhiều thú cốt sao? Có sẵn thú cốt thì liền không cần cực cực khổ khổ mà thu thập, tốn chút tiền vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là bọn họ không giải thích được việc sử dụng xương cốt. Sở Diệp gật đầu, nói, có rất nhiều. Lâm Sơ Văn nghe vậy có chút ý động, bọn họ sau này chỉ sợ là còn phải liên tục không ngừng luyện chế bách thú sát thú cốt, thứ này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chỉ là không biết thú cốt trong cái phiến phế tích kia còn có thể sử dụng hay không nữa. Sở Diệp hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua, Tiểu Bạch dầu dĩ tỏ vẻ cái phiến phế tích đã tồn tại quá lâu, nên linh khí trong thú cốt đã sói mòn đi rất nhiều, chẳng còn lại bao nhiêu công dụng. Sở Diệp nghe xong liền rất là thất vọng, bất quá, nghĩ đến Mặc Nắm đã ở phế tích mà tìm được âm hồn sát thì đã rất vui rồi. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Sở Diệp nói, người nếu thật sự cần thú cốt thì vẫn là có biện pháp. Sở Diệp nghe vậy có chút tò mò nói, biện pháp gì? Tiểu Bạch bím chớp mắt nói. Phát động thú triều, a thú triều xảy ra không phải tự nhiên sẽ có thú cốt sao? Sở Diệp nghe được chủ ý của Tiểu Bạch thiếu chút nữa đã bị sặc chết. Rất nhiều hồn sư kiêng kỵ nhất chính là thú triều, Tiểu Bạch thì ngược lại cương nhiên muốn phát động thú triều. Thú triều thứ này cũng không phải muốn là được a, cóc chuyện audio.com. Sở Diệp khó xử nói. Tiểu Bạch nghiêng đầu, vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cái này không quan trọng, hắn có thể lợi dụng uy áp của Bạch Hồ, khuyến khích hung thú phát động thú triều, đại hình thú triều cũng có thể. Sở Diệp nghe xong thì đầu cũng đầy hắc tuyến, vô tình phủ quyết đề nghị của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy liền trừng mắt nhìn Sở Diệp ồn ào nói, nó đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu như vậy mà Sở Diệp lại bác bỏ. Sở Diệp nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một thân bạch mao, đôi mắt tròn xoe thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu. Sở Diệp thầm nghĩ Tiểu Bạch gia hỏa này tuy bề ngoài quá mức đáng yêu, nhưng tính cách lại quá hung tàn. Tiểu hồ ly ô ô kêu hai tiếng, đối với Lâm Sơ Văn phiên dịch ra kiến nghị của Tiểu Bạch. Lâm Sơ Văn nghe được ý mà Tiểu hồ ly phiên dịch nhịn không được mà trừng lớn mắt. Lâm Sơ Văn nhịn không được mà hướng tới Tiểu Bạch nhìn thêm vài lần, hắn chỉ nghe nói Bạch Hồ nhất tộc trời sinh đã hiếu chiến, nhưng không có nghe nói Bạch Hồ nhất tộc còn có thể bằng vào uy áp mà phát động thú triều a, Lâm thiếu, ngươi cảm thấy ta kiến nghị thế nào? Tiểu Bạch đối với Lâm Sơ Văn hỏi, Lâm Sơ Văn chần chờ một chút nói, ta cảm thấy không quá thỏa đáng, Tiểu Bạch nếu một khi không thể khống chế thú triều thì đại họa sẽ xảy ra. Tiểu Bạch khinh thường nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đúng là giống nhau đều không có ánh mắt, kiến nghị của nó hay như vậy, lại không tán thành. Cách chương.